người nào động vào các nàng, ta giết kẻ ấy. Sở Dương trên tay vừa rung lực, ba một tiếng vang nhỏ, đầu vị Bạch đại thiếu này đột nhiên bạo liệt ra. Máu tươi bắn tung tóe, có không ít giọt văng lên mặt Bạch đại tướng quân, nhưng hắn vẫn giống như ngu si vậy không nhúc nhích. Cách chương.